Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Dũng Đoạt thứ nhất. Nếu như vị này Vân Sư Huynh một kích thất bại đằng sau lập tức bỏ chạy, vậy hắn người này liền rất âm hiểm, chỉ là muốn đánh lén kiếm tiện nghi, nhưng là, hắn trước công Thạch Hạo, dù là không có kiến công, nhưng lại hướng về Mạnh Hải triển khai công kích. Điều này nói rõ tự tin của hắn. Các ngươi hai cái thì như thế nào? Ta đều muốn giết. Mạnh Hải hừ một tiếng, thân đao một chiếc, cải biến quỹ tích, hướng về Vân Sư Huynh bổ tới. Đinh, đao kiếm giao phong, hai người đồng thời thân hình run lên, lùi về phía sau mấy bước. Mạnh Hải không khỏi nhướng mày. Mặc dù hai người lui bước số không sai biệt lắm, nhưng phải biết, kiếm đi nhẹ nhàng, đao mới thích hợp man lực vung chặt. Dưới tình huống như vậy, đối phương y nguyên có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nói rõ sức mạnh của người nọ kỳ thật muốn ở trên hắn. Bất quá, hắn đương nhiên không sợ, đem trường đao chấn động, lại chém đi qua. Thạch Hạo đưa tay xem xét, chỉ gặp trên nắm đấm bị đâm ra một cái vết thương. Dù là lấy cương kình tương hộ, lấy thể phách của hắn hay là bị thất thế, đối phương thanh kiếm kia hẳn là coi là thần binh đi. Hắn thét dài một tiếng, vùng đao hướng về Mạnh Hải chém đi qua, tay trái thì là hóa thành nắm đấm, bát cực liệt hỏa quyền triển khai, hướng về Vân Sư Huynh hành hung mà đi. Liên thủ, hắn căn bản khinh thường, lấy một địch hai, hắn cũng có tự tin đem hai tên đối thủ đều là đánh bại. Ha ha ha, Vân Sư Huynh cười to, đồng dạng một kiếm trước nghênh Mạnh Hải, tay trái hóa trưởng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, oanh, oanh, ba người hỗn chiến, đều là đồng thời hướng về hai người khác phát khởi công kích. Ai cũng khinh thường cùng ai liên thủ, như vậy chiến trên trăm cái hiệp đằng sau, ba người đều là không có kiên nhẫn, cái này muốn đánh tới khi nào? Ông, bọn hắn đều là kích hoạt lên trong tay đao kiếm, phóng xuất ra dị năng tới. Mạnh Hải đao là hàn băng thuộc tính, một đao vung ra, băng xương lộn xộn rơi, mà Vân Sư Huynh kiếm thì là kim thuộc tính, trong kiếm khí đánh ra, có thể tùy tiện đem cương kình xé rách, lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Nhưng là, khi Thạch Hạo kích hoạt lên cửu trọng sơn, liền trở thành hắn một người áp chế hai đại tuổi trẻ vương già. 20 vạn cân đao quơ múa về sau, thật sự là quá kinh khủng. Ai dám cương chính diện? Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh đều chỉ có lui. Cái này bị chém lên một chút, cả người chính là run lên, trực tiếp bị đánh bay. Bọn hắn đều là hãi nhiên. Tại sao có thể có khủng bố như thế binh khí? Cái này hết à? Thạch Hạo hừ một tiếng. Ta cũng biết dùng kiếm. Chín chuôi huyết ảnh kiếm hiển hiện. Tại ý niệm của hắn điều khiển dưới, hướng về Vân Sư Huynh đâm tới. Hắn thì là quay đầu, chuyên tâm đối phó Mạnh Hải. Bành, bành, bành, hắn từng bước ép sát, từng đao điên cuồng chém, mười mấy đao về sau, Mạnh Hải mặc dù hay là mỗi một đao đều có thể tiếp được, có thể hổ khẩu đã tan vỡ, máu tươi chảy cuồn cuộn, tay rung động đến không cách nào lại nắm chặt chuôi đao, chỉ có thể đổi một tay. Mạnh Hải chỉ cảm thấy uất ức, như vậy đến cứng đối cứng. Kỳ thật Thạch Hạo nhận lực phản chấn là cùng hắn một dạng. Nhưng cái này đó có thể thấy được chênh lệch. Tay của đối phương nắm đến vững vàng. Hổ khẩu căn bản không có phá. Ngươi đây là cái gì thể phách a? Còn là người sao? Phía sau, Vân Sư Huynh gầm thét. Chín chuôi huyết ảnh kiếm xảo trá không gì sánh được. Từ từng cái đơn giản không thể nào góc độ đối với hắn gọt đâm, để hắn mệt mỏi chống đỡ, căn bản hoàn mỹ lại hướng Thạch Hạo phát động công kích. Hắn nhưng là bát thần điện đệ tử a, hơn nữa còn là Tây Nham đại lục người,

Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận vặn vẹo. Sau đó hắn liền xuất hiện ở trên một quảng trường khác. Tại sao là một quảng trường khác? Bởi vì trên tòa quảng trường này chỉ có 5 người. Hắn, Mạnh Hải, Vân Sư Huynh, Trần Dục Bân cùng Lữ Xưởng Long. Các ngươi 5 người là lần thí luyện này mà biểu hiện xuất sắc nhất. Thanh âm non nớt kia lại vang lên, lại không cách nào biện đừng âm thanh nguyên ở nơi nào. Tiếp đó, các ngươi còn có một lần thí luyện cơ hội. Nếu như có thể thông qua, sẽ có cơ hội tìm được trung cực chí bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.